Lại vừa nhớ đến môn thanh niên tiểu tạp chủng kia không có ở nhà khiến nàng càng thêm ghê gớm, lão thái thái lúc đầu còn sợ môn thanh niên, từ sau khi biết môn thanh niên không có ở nhà liền kiêu ngạo cực kỳ, hoàn toàn không nghĩ tới lần này sẽ gặp lại môn thanh niên. Cách chương.